cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Giang Phàm. Đứng lại cho ta, tùy ý ở sân trường đi dạo. Giang Phàm rời đi thời điểm, cho đế đô quý tộc tư nhân trường học góp 100 triệu nhân dân tệ. Để trường học quản lý người hào hào quản lý cái này một trường học. Cần gì thiết bị, cùng cần kiến thiết cái gì nhà lầu, đều có thể động công. Không đủ tiền trực tiếp tìm hắn là được ha. Lý hiệu trưởng trông thấy một cái kia ức đám người tệ chi phiếu. Trợn cả mắt lên, hắn cái này vất vả cần cù công tác 20 mấy năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn chi phiếu. Tùy tiện liền có thể quyên tặng 100 triệu tài chính ra. Dạng này tài lực tuyệt đối không phải là những này nhân khẩu bên trong nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Liền Giang Phàm cái kia tự phụ khí chất, còn có cái kia cường đại khí tràng, tuyệt không phải một cái tiểu tử nghèo trên thân có thể có được. Khám phá không liền nói phá, đây đã là bọn hắn nhân tinh cơ bản nhất tố dưỡng. Giang Phàm rời đi đế đô quý tộc tư nhân trường học, mới vừa lên xe liền nhận được Giang Phong nói chuyện hợp tác bị cự tuyệt ở ngoài cửa tin tức. Hắn tâm tình thật tốt, nhếch miệng lên, bị lần nữa đánh mặt tư vị không dễ chịu đi. Dựa theo Giang Phong trí thông minh nhất định sẽ phát giác vấn đề. Sau đó nhất định sẽ về nhà nói cho hắn biết tốt nhị bá. Mà hắn tốt nhị bá nhất định sẽ vì con của mình Giang Phong bày mưu tính kế. Trò hay lại đem diễn ra. Xe bình ổn chạy, đi ngang qua một đoạn tương đối rộng mở đường cái thời điểm. Giang Phàm trông thấy một đám người tựa hồ còn tại cực hạn xe đua. Nói lên xe đua, Giang Phàm chợt nhớ tới Lâm lão bản nói qua tiếp qua 1-2 ngày bọn hắn câu lạc bộ liền muốn tiến hành cùng nước khác so tài. Bọn hắn Hoa Hạ quốc tại xe đua phương diện mỗi lần thứ tự đều không phải là rất cao. Lần này những người ngoại quốc kia 10 phần phách lối, tuyên bố muốn đem bọn hắn quốc gia tay đua xe đụng phế. Cũng sẽ phát ra vũ nhục Hoa Hạ ngôn luận. Loại xe này đội, Giang Phàm trực tiếp để bọn hắn vênh vang đắc ý đến xám xịt trở về. Mặc dù Giang Phàm hiện tại là có được thần tay đua xe kỹ năng, nhưng là làm chủ nhà, cũng nên trước làm quen một chút sân bãi. Miễn cho đến lúc đó đối trên sàn thi đấu sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cho Hoa Hạ quốc mất thể diện thì không được. Dù sao nghe Lâm lão bản nói lần này xe đua là toàn diện công khai, hưởng ứng Internet toàn cục theo trào lưu của thời đại, sẽ áp dụng toàn diện trực tiếp phương thức. Đây cũng chính là nói, tuyển thủ dự thi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Như thế, tự nhiên dung không được ra cái gì sai lầm. Cho nên Giang Phàm trực tiếp liên hệ Lâm lão bản muốn đi đấu trường nhìn một chút. Thần tượng, ngươi nói ngươi muốn tới xem một chút. Tiếp vào điện thoại Giang Phàm điện thoại Lâm lão bản 10 phần chấn kinh. Âm lượng lập tức tăng lên. Trêu đến hiện trường người nhao nhao hướng hắn nhìn sang. Có thể cái này to con nam nhân tuyệt không để ý. Ngược lại cười đến vô cùng vui sướng nói. Ta bây giờ đang ở đấu trường. Ta cho ngươi phát vị trí. Giang Phàm đang lái xe. Chỉ nhàn nhạt trở về câu. Được. Chấm ngoặc kép, điện thoại cúp máy, Lâm lão bản bên kia cơ hồ là đem đấu trường vị trí dây phát cho Giang Phàm. Giang Phàm đi theo hướng dẫn, ước chừng nửa giờ sau đã đến đấu trường. Đấu trường phạm vi rộng khắp, đường băng nhan sắc giống nhau, nhưng phía trên chạy số vòng chữ khác biệt. Tại đấu trường phụ cận có không ít xe đua, xe sang trọng, chói mắt xem xét, còn có thể trông thấy các loại ngoại quốc gương mặt. Hắn vừa xuống xe, chỉ thấy một cái to con nam nhân nhiệt tình hướng phía hắn chạy tới. Không cần Giang Phàm đoán, hắn xem xét thân hình liền biết là ai. Cái này trên sàn thi đấu ngoại trừ Lâm lão bản liền không có những người khác có thể như vậy. Mà lại khoa trương là Lâm lão bản còn giang hai cánh tay chuẩn bị cùng Giang Phàm đến cái ôm nhiệt. Tình, Giang Phàm tắc lưỡi, tại Lâm lão bản sắp chạm đến hắn thời điểm. Hơi hơi nghiêng người một cái, né tránh Lâm lão bản ôm, bởi vì lực quán tính, Lâm lão bản lại chạy qua gấp, kém chút liền muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật thời điểm. Giang Phàm tay mắt lanh lẹ, kéo lại Lâm lão bản quần áo. Chỉ gặp Giang Phàm ngón trỏ tay phải cùng ngón cái kéo lấy Lâm lão bản quần áo. Tránh khỏi Lâm lão bản lấy mặt rửa sạch vận mệnh bi thảm. Chỉ là Giang Phàm chỉ dùng hai cái ngón tay liền tránh khỏi kết quả này. Lập tức để cho người ta khiếp sợ không thôi. Mà tại những cái kia chấn kinh người trong, lại số người ngoại quốc càng chấn kinh. Cái này quá thần kỳ. Hoa Hạ quốc người thật biết công phu sao? Người nhìn hắn chỉ dùng hai cái ngón tay. Ta hoài nghi là Hoa Hạ quốc khí công. Nghe nói có một loại khí công là loại kia nhìn xem không có bao nhiêu khí lực. Nhưng kỳ thật cũng đích thật là không có bao nhiêu khí lực. Bởi vì dùng chính là trong thân thể ẩn tàng khí. Thế nhưng là hắn nhìn xem thật dễ dàng a. Một chút người ngoại quốc dùng đến sứt sẹo tiếng Trung nghị luận Giang Phàm chiêu này. Cũng có một số người trực tiếp dùng tiếng Anh, Tây Ban Nha văn, còn có tiếng Nhật. Cái này quốc tế hóa tranh tài chính là khác biệt. Đây quả thực là ngôn ngữ đại tập hợp sở tại địa. Bất quá cái này cũng không thắng được Giang Phàm. Giang Phàm năng lực học tập mạnh, ngoại trừ quốc ngữ bên ngoài, còn tự học 7-8 cửa ngoại ngữ. Chỉ là bình thường không dùng đến hoàn cảnh. Những cái kia tự học ngoại ngữ Giang Phàm cũng không dùng đến. Nhưng cái này không có nghĩa là Giang Phàm sẽ không. Liền vừa rồi những người ngoại quốc kia dùng bọn hắn quốc gia ngôn ngữ đàm luận những lời kia. Giang Phàm kia là nghe được rõ ràng. Nghe những người kia đàm luận không sai biệt lắm có hai loại thanh âm. Một loại là cho rằng Giang Phàm là thật biết công phu. Một loại khác thì là cho rằng đây là Giang Phàm cùng Lâm lão bản bọn hắn đang làm dáng. Giang Phàm đối những âm thanh này ngoảnh mặt làm ngơ. Đi theo Lâm lão bản liền hướng đấu trường phương hướng đi. Chỉ là mới đi 4-5 bước, Giang Phàm liền bị người cho gọi lại. Giang Phàm, người đứng lại đó cho ta. Một cái ngoại quốc thanh âm của nam nhân, mang theo thô kệch, Giang Phàm nhíu mày. Hắn tập đoàn công ty mặc dù ở nước ngoài, có thể hắn cho tới bây giờ đều không có lộ ra mặt. Những người kia căn bản cũng không biết hắn là tập đoàn công ty chân chính lão đại. Vẫn luôn là hắn phụ tá đắc lực Trần Vĩnh Đạo cùng Tần Nghị hai người ở nước ngoài cùng trong nước. Đi tới đi lui chạy. Giang Phàm có thể khẳng định, nước ngoài công ty người không có người nào biết hắn là ai. Có thể gọi lại hắn ngoại quốc nam nhân lại biết tên của hắn. Thậm chí còn kêu lên. Cái này đủ để chứng minh hắn biết Giang Phàm. Thậm chí còn không chỉ chừng này. Giang Phàm suy nghĩ nội dung không ít. Nhưng cũng chỉ là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hoàn thành. Hắn quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt chính là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Làn da lạnh phí công. Tóc có chút quăn xoán. Thân cao nhìn ra 1m88 khoảng chừng. Thân mang tu thân không rõ ràng màu đen đường vân tu thân Âu phục. Một cỗ bá tổng khí tức chạm mặt tới. Nhìn thấy như thế một trương anh tuấn mê người mặt. Giang Phàm có thể khẳng định. Hắn không biết trước mắt cái này cái nam nhân. Người tốt, người là. Giang Phàm nghi ngờ hỏi đến. Chỉ thấy cái kia tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc hướng Giang Phàm đến gần. Giang Phàm màu hổ phách con ngươi nhìn hướng người tới. Cái này nhân thân cao gần giống như hắn. Đều là đôi chân dài. Cao nhan trị, thỏa thỏa soái ca một viên. Chỉ là ngũ quan hình dáng khác biệt. Cho người cảm giác cũng khác biệt. Trực giác nói cho Giang Phàm. Trước mặt người nước ngoài này không đơn giản. Bởi vì Giang Phàm từ cái kia tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc trên thân. Cảm thấy một cỗ tự phụ khí tức. Mà lại cái kia ngoại quốc bạn bè nhìn Giang Phàm ánh mắt mang theo không dễ dàng phát giác xem kỹ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.